Phình một tiếng từ toilet truyền đến, sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức tái nhợt, ánh mắt sắc bén của Trương Bồi Hiên lập tức nhìn sang phòng tắm. Cục cưng, Eva chỉ khoác một cái áo choàng tắm đi ra, bên trong phòng khách, cô ồ một tiếng, nắm chặt khăn tắm màu trắng trên ngực, nhanh chóng đi vào. Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi. Trương Bồi Hiên cũng hơi xoay người, nhìn Đạt Khoa miễn cưỡng cười xin lỗi. Đạt Khoa cũng mỉm cười, sau đó xoay người đi vào phòng tắm, nói mấy câu. Đường Khả Hinh đứng ở trong phòng, hai mắt vẫn mãnh liệt di chuyển xung quanh không gian yên tĩnh. Khứu giác mãnh liệt, theo bản năng hít hít mùi đinh hương, hơi nghiêng mặt, ánh mắt vừa định rơi vào một tấm màn ba lớp thật dày bên cửa sổ sát đất. Bóng dáng đẹp trai của Trương Bồi Hiên nhất thời ngăn ở trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn cô khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn anh dịu dàng mỉm cười. Trương Bồi Hiên từng bước đi về phía Đường Khả Hinh, hai mắt xoẹt qua một chút ánh sáng mập mờ nhưng vô cùng sắc bén. Đường Khả Hinh không lên tiếng, mang giày cao gót một tấc hai, từng bước đạp, lui về phía sau. Trang Hạo Nhiên đứng ở trong rèm cửa sổ dày, nhìn tên nhóc Trương Bồi Hiên đi về phía Đường Khả Hinh, sắp dán ở bên cửa sổ, hai mắt của anh nhíu lại, lập tức lộ ra ánh sáng không vui. Đường Khả Hinh lại bình tĩnh mỉm cười, im lặng tựa vào trước cửa sổ sát đất. Lúc Trương Bồi Hiên sắp sửa dán vào mình, vừa muốn cúi đầu hôn thì cô lại nhẹ nhàng cong chân phải, giày cao gót đáp nhẹ mặt tường. Đầu gối khẽ ngăn người đối phương dán tới. Trương Bồi Hiên dừng động tác lại, im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên, quyến rũ nhìn anh, mỉm cười nói, cậu chủ Trương, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Trương Bồi Hiên im lặng nhìn Đường Khả Hinh, ánh mắt thâm thúy xoẹt qua một chút kích thích khiêu khích, chậm rãi vươn tay, véo nhẹ cằm cô, cảm tính, dịu dàng nói, đối với tôi, không có cảm giác sao? Đường Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên mỉm cười im lặng. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, nhìn Trương Bồi Hiên, trong thân thể sắp tràn ra lửa giận. Đường Khả Hinh giống như biết Trang Hạo Nhiên tức giận, liền mỉm cười nói, cậu chủ Trương, tôi biết rõ anh luôn thích nói đùa, nhưng nói đùa kiểu này, tôi là bạn gái của Tổng Giám Đốc Trang. Trương Bồi Hiên xem thường nhìn cô, Đường Khả Hinh nhìn anh, vẫn mỉm cười nói, lần trước tôi từng có gặp mặt cha của anh một lần rồi, ông ấy còn nói muốn thu nhận tôi làm con gái nuôi. Xem ra duyên phận giữa tôi và anh không có cạn, cho tới hôm nay hảo cảm của tôi tăng lên gấp bội. Trương Bồi Hiên nghe đến cha cũng chăm chú nhìn cô gái này, nhưng không dám làm loạn nữa. Đường Khả Hinh quyến rũ cúi đầu, nở nụ cười tươi. Đường tiểu thư, tiếng của Đạt Khoa từ trước phòng tắm truyền đến. Trương Bồi Hiên và Đường Khả Hinh lập tức hơi tách ra, cùng nhau cười nhìn về phía Đạt Khoa. Xin lỗi, để cho mọi người chờ lâu, mời ngồi. Đạt Khoa mỉm cười cùng Eva, mặc váy ngắn màu vàng bó sát người, hấp dẫn phong tình đi ra, mời bọn họ ngồi. Đường Khả Hinh vừa nghe liền mỉm cười hơi cúi đầu, đến ngồi ở bên ghế salon gần trước cửa sổ sát đất, nâng nhẹ đùi phải ở phía bên phải, ngồi rất khiêu gợi. Trương Bồi Hiên ngồi đối diện với cô, Đạt Khoa ngồi ở trên ghế salon một người. Eva ngồi ở thành ghế salon, dựa vào chồng, có chút tìm tòi nghiên cứu, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn cô, dịu dàng mỉm cười. Eva cũng cười nhạt, nhìn Trương Bồi Hiên cao lớn đẹp trai, hai mắt lập tức sáng lên. Đường tiểu thư, Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, tôi đã căn dặn Eva đến cửa hàng nhãn hiệu quen thuộc, đặt mấy bộ váy lễ phục cho cô, sau đó cô có thể chọn bộ cô thích. Cảm ơn. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. Đạt Khoa tiên sinh. Trương Bồi Hiên nhìn Đạt Khoa mỉm cười nói, không bằng chúng ta thừa dịp trời trong nắng ấm, lúc có giai nhân làm bạn, thưởng thức trước chai Conti năm 1980, 32 năm như thế nào? Hôm nay tâm trạng của Đạt Khoa rất khác thường, liền gật đầu cười nói, tốt. Trương Bồi Hiên vừa búng ngón tay, bảo trợ lý đi tới, căn dặn anh ta lập tức bảo quản lý tới quầy rượu trên thuyền, lấy chai Conti năm 1980, quý giá tới đây cho tôi. Trợ lý lập tức gật đầu, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Trương Bồi Hiên thừa dịp này, tán gẫu với Đạt Khoa, một chút chuyện giải trí lý thú ở trong nước. Eva vừa chuẩn bị món ăn, dùng để chiêu đãi tất cả khách, lúc đi khỏi, hôn nhẹ trên mặt của Đạt Khoa. Đường Khả Hinh tránh ánh mắt của cô, giả vờ như có chút nhàm chán, mỉm cười ngửa mặt nhìn toàn cảnh xung quanh, ánh mắt lập tức quét tới Trang Hạo Nhiên, quả nhiên núp ở trong rèm cửa sổ. Anh đang nhìn mình chằm chằm, cô thở dài một hơi, liếc về phía Đạt Khoa khẽ mỉm cười, lại dùng ánh mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, ánh mắt hỏi, lấy đồ được không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô lắc đầu một cái, cảm thấy nản lòng. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt lộ ra lo lắng, nhìn Đạt Khoa và Trương Bồi Hiên, bọn họ đang sôi nổi tán gẫu, cô chớp mắt, lại nghiêng mặt thật cẩn thận nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn Đường Khả Hinh, âm thầm đưa ra hai ngón tay, chỉ về phía Đạt Khoa, ra dấu đi đi. Đường Khả Hinh chớp mắt, có chút hiểu ý gật đầu, ý là để cho bọn họ đi khỏi gian phòng này. Lúc này Trang Hạo Nhiên đi ra lấy một cái chai nho nhỏ màu nâu, nhẹ nhàng để trên mặt đất, giày da đá tới. Đường Khả Hinh lập tức nhìn Trương Bồi Hiên, lúc này anh cũng vừa khéo mập mờ nhìn mình. Cô chớp chớp mắt cười ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên âm thầm dùng giày da đá cái chai nho nhỏ lăn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn bọn họ, cảm thấy có một vật kịp chạm đến giày cao gót, cô lập tức nắm lấy vật đó, cẩn thận giấu vào bên trong ghế salon. Trái tim sắp nhảy ra bên ngoài, Đường Khả Hinh không nhịn được thở dài một hơi. Tiếng gõ cửa vang lên, cô khẽ chớp mắt, nhìn quản lý tủ rượu, cẩn thận bảo nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới. Trên bàn quả nhiên để một chai Conti năm 1980. Trong đầu của cô nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ biện pháp gì để cho bọn họ nhanh chóng ra khỏi phòng. Trong ánh mắt mong đợi của Đạt Khoa, quản lý quầy rượu vừa muốn đeo bao tay trắng mở chai. Không cần, Đạt Khoa mỉm cười đưa tay ngăn cản, vẻ mặt vô cùng hưng phấn nói, tôi tự mình làm. Quản lý quầy rượu có chút không hiểu nhìn Đạt Khoa, đi ra đi. Trương Bồi Hiên hiểu ý, đây là biểu hiện của người yêu rượu. Vâng, quản lý quầy rượu im lặng đi ra ngoài. Đạt Khoa lập tức vui vẻ đứng lên, nói một câu chờ một chút, liền trực tiếp đi về phía quầy bar, lấy bình giải rượu hồ lô và dụng cụ để mở chai, vừa tán gẫu với Trang Bồi Hiên, vừa mở chai, xoay tròn vào nút gỗ rồi. Một mùi thơm hơn trăm năm bay ra, mùi thơm lan ra làm cho người ta không kiềm chế được. Đường Khả Hinh ngửi được mùi rượu đỏ, thân thể lập tức bình tĩnh, thậm chí hai mắt phát ra ánh sáng say mê, rượu ngon. Đạt Khoa ngửi mùi hương bay ra, cũng hết sức không tin nổi, thỏa mãn cười nói. Trương Bồi Hiên cũng hài lòng mỉm cười, nắp chai mở ra, một mùi thơm nhanh chóng lan ra, mùi quýt, mùi đinh hương, yên chi lập tức quyện vào toàn bộ không gian. Đạt Khoa hưng phấn phải thốt lên, ở dưới ánh nến, dùng phương pháp giải rượu truyền thống, nhanh chóng rót rượu đỏ trong bình vào bình giải rượu thủy tinh. Rượu ngon ngủ say mấy chục năm, cuối cùng mùi thơm của hoa hồng xanh bá đạo, mãnh liệt xông đến. Đường Khả Hinh theo bản năng nhớ tới lời của Vitas, buông lòng chính mình, bản thân mình cũng bình tĩnh, không úy kỵ, không cứng rắn, không chờ mong, mới có thể làm cho rượu đỏ sinh ra cảnh giới cao nhất. Mặt của cô lộ ra ánh sáng bình tĩnh, lại muốn dùng cách riêng của mình cạnh tranh tài rượu đỏ. Ánh mắt của cô như nghĩ tới điều gì, lập tức sáng lên, trong đầu giống như tia chớp, thoáng qua Vitas và Cùng Ly. Mình bởi vì chống đỡ không được, phun rượu trên người của ông. Vitas bất mãn tránh ra, trong đầu lại lóe lên một hình ảnh khác. Lau Rần hiền lành mỉm cười nhìn mình, nói, cô phải tin tưởng Vitas tiên sinh là một người yêu rượu. Ông sẽ không cầm một chai Conti 120 năm để mà nói đùa với cô. Chỉ là một chai Lafite Sauvignon gần 8 năm bị thất bại. Ông ấy thu mua 120 bình, lừa được 119 học trò. Chỉ có Tổng Giám đốc Trang mới phát hiện ra. Đường Khả Hinh chợt nhìn Đạt Khoa, anh đã giải rượu xong. Mùi thơm này, cô theo bản năng hít mùi thơm này. Đường tiểu thư, Đạt Khoa cầm một Conti năm 1980, tự mình đưa về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, nếm thử một chút Conti năm 1980. Trong đầu của Đường Khả Hinh, thoáng qua chút chú ý, chợt mỉm cười vươn tay, nhận lấy ly rượu kia nói, cảm ơn, cạn ly. Đạt Khoa nâng ly về phía hai người, mỉm cười nói, cạn ly. Trương Bồi Hiên và Đường Khả Hinh cùng nâng ly, cúi đầu uống Conti 32 năm, quả nhiên rượu ngon. Đạt Khoa kích động nâng ly, nhìn Trương Bồi Hiên vô cùng hưng phấn cười nói, mùi vị tôi tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc tìm được rồi, cảm ơn ngài, Trương tiên sinh. Trương Bồi Hiên khẽ nâng ly, nở nụ cười. Đường Khả Hinh lại bình tĩnh nâng ly, cúi đầu uống một ngụm, con ngươi xoay tròn phát ra ánh sáng sâu thẳm, trên mặt lộ ra nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn hai người đang hưng phấn, đột nhiên lạnh nhạt cười nói, chai rượu này là giả. Trương Bồi Hiên và Đạt Khoa đồng thời khiếp sợ quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói, cái gì giả? Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra khẳng định nói, chai rượu đỏ Conti năm 1980 này là giả. Giả? Trương Bồi Hiên nhanh chóng nhìn Đường Khả Hinh nghiêm nghị nói, không thể nào. Tại sao nó có thể giả? Đây chính là Conti năm 1980, tôi vượt qua rất nhiều trắc trở mới lấy được một chai. Chai rượu này, mặc dù không phải là loại tốt nhất mấy chục năm qua, nhưng mùi vị cũng đặc biệt nhất đấy. không có rượu nào có thể giả mạo mùi vị của nó đâu. Đạt Khoa nhanh chóng thưởng thức dịch rượu, lại khẳng định nhìn Đường Khả Hinh nói: Đường tiểu thư, tôi không biết cô có phải là người yêu rượu hay không, thế nhưng loại rượu này chính xác là thật. Đường Khả Hinh khẽ cúi đầu mỉm cười, nhớ tới lời Vi Tát hỏi mình cô muốn làm nghệ thuật gia hay là một ảo thuật gia. Hai tròng mắt của cô khẽ xoay tròn, một chút ý nghĩ vụt lên, ngẩng đầu lên nhìn Đạt Khoa, khẽ mỉm cười, đã tính trước nói: Tôi tin tưởng các vị đều là người yêu rượu, nhưng thế giới này có ai có thể nếm rượu đỏ khắp thiên hạ. Đạt Khoa cùng Trương Bồi Hiên nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn hai người bọn họ nói: Mà tôi vừa vặn ngày hôm qua mới nếm được một chai La Phe Cabernet Sauvignon 8 năm thất bại, có mùi hương tương tự như chai Conti năm 1980 này. Suýt nữa tôi cũng bị lừa gạt. Sắc mặt của Đạt Khoa lập tức thay đổi, nhìn Đường Khả Hinh nghiêm túc hỏi: Cô nói thật hay giả? Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười nhìn anh, bình tĩnh nói: Nếu như ngài không tin, tôi có thể sai người đến bộ rượu của Hoàng Cầu, mang một chai La Phe 8 năm cuối cùng, thử một chút. Mặc dù hôm qua mới giải rượu, mùi vị bị bốc hơi, nhưng tôi đã bảo quản rất tốt. Trương Bội Hiên không thể tin nổi nhìn Đường Khả Hinh. Đạt Khoa cũng âm trầm nhìn Đường Khả Hinh: Rất xin lỗi, tôi đã vô ý làm phiền thời khắc lãng mạn này, nhưng đối với mặt rượu đỏ, những người nhiệt tình như chúng ta đây cũng không thể không thổi phồng cho một số doanh nhân vô đạo đức chứ. Bọn họ cũng không biết rằng dùng sự thiếu hiểu biết của chúng ta bóp chết trí tuệ bao nhiêu người trong chúng ta. Đường Khả Hinh nâng ly rượu đỏ nhìn bọn họ, sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra giễu cợt, lập tức nghiêng ly đổ rượu trên mặt sàn. Ánh mắt của Trương Bồi Hiên cứng lại nhìn cô. Lập tức phái người đến bộ rượu lấy La Phe Cabernet Sauvignon 8 năm thất bại, Đường tiểu thư thưởng thức mang đến cho tôi. Đạt Khoa phái thủ hạ lập tức đi lấy La Phe Cabernet Sauvignon 8 năm. Cái gọi là thất bại rượu cũng chỉ là mùi vị của nó, không hợp với linh cảm của người thợ nấu rượu lúc ấy. Có một chút không khớp, nó cũng không tính là một chai rượu đỏ không tốt, nhưng bởi vì trùng hợp bất ngờ, vô cùng giống Conti năm 1980, 120 năm, Đường Khả Hinh lại khẽ mỉm cười nói. Trương Bồi Hiên lập tức nhìn Đường Khả Hinh, lúc này sắc mặt của Đạt Khoa rất thối, ngồi trên ghế salon không nói một câu. Đạt Khoa tiên sinh, Trương Bồi Hiên gấp gáp mới vừa mới gọi anh. Đạt Khoa khoác tay, sắc mặt thật lạnh lẽo. Lúc này Eva mới dẫn hai người giúp việc, đem điểm tâm chuẩn bị xong, sắp sửa đi tới. Đạt Khoa tức giận nói một câu tiếng Bhutan, giơ tay để cho cô lui xuống. Eva không dám chọc anh, lập tức thu dọn điểm tâm, ngay sau đó đi ra bên ngoài. Ánh mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, trên mặt lại lộ ra nụ cười hả hê. Không khí trong chớp mắt hạ xuống như đóng băng. Trang Hạo Nhiên đứng ở trong rèm cửa sổ, nghiêng mặt nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh mỉm cười như đã tính trước, nhíu mày thật chặt, bởi vì chai Conti năm 1980 bọn họ mới vừa uống, ngửi mùi vị rượu cũng biết là thật. Không đến bao lâu, quản lý bộ rượu phục vụ ở trong thời gian ngắn nhất, cầm chai La Phe 8 năm của ngày hôm qua Vi Tát tự mình giải rượu, tự mình đưa đến trước mặt Đạt Khoa và Trương Bồi Hiên. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt bén nhọn, lại nhớ tới Lao Rần nói. Chuyện này chỉ là một chai La Phe Cabernet Sauvignon gần 8 năm bị thất bại. Ông ấy thu mua 120 bình, lừa được 119 học trò, chỉ có Tổng Giám đốc Trang phát hiện ra. Liền đánh cược một lần. Nếu như tôi là một ảo thuật gia thì đánh cuộc một lần. Quản lý bộ rượu im lặng dẫn nhân viên phục vụ lui ra ngoài. Đạt Khoa nhanh chóng cầm lên chai La Phe Cabernet Sauvignon 8 năm, nhanh chóng rót hai ly rượu, tự mình cầm lên một ly, ở trên bàn nhanh chóng xoay tròn, sau đó nâng lên uống một hớp, trong chớp mắt vào trong miệng, ánh mắt phát ra ánh sáng khiếp sợ. Trương Bồi Hiên cũng nếm thử một chút, càng thêm giật mình. Đường Khả Hinh im lặng bất động nhìn bọn họ, tay nắm chặt một góc ghế salon, trên trán khẽ diễn ra mồ hôi lạnh, thượng đế giúp con với. Trương tiên sinh, Đạt Khoa chợt để ly rượu xuống, nhìn Trương Bồi Hiên tức giận hỏi, đây là chuyện gì, tại sao hai loại rượu cùng một mùi vị? Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, lại mạnh mẽ nhìn Trương Bồi Hiên. Chuyện này, Trương Bồi Hiên lập tức nhìn Đạt Khoa, hết sức gấp gáp nói, thật xin lỗi, Đạt Khoa tiên sinh, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin chắc chai rượu đỏ này là thật. Cậu chủ Trương, Đường Khả Hinh hết sức đồng tình nhìn anh, nói, tôi tin chắc đây không phải là vấn đề của anh, bởi vì lúc loại rượu này được tung ra thị trường, quá nhiều nhà máy, hiệu buôn vì giành món lợi kếch xù.

Thật xin lỗi, Trang Ngạo Nhiên nhìn cô đột nhiên nói. Đường Khả Hy ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đẫm lệ, sững sờ nhìn anh. Trang Ngạo Nhiên mỉm cười, buông bàn tay nhỏ bé của cô, nhấc tấm chăn màu trắng đắp lên trên người cô nói, tôi vẫn không có nghe chuyện tình yêu của cô, thật xin lỗi. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Trang Ngạo Nhiên chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ má trái của cô, dịu dàng nói, nếu như ngày ấy chúng ta không có tranh cãi, có lẽ cô sẽ không cảm thấy bị rất nhiều người vứt bỏ, tuyệt vọng như vậy đâu. Đều do tôi không tốt, dễ dàng đối xử không tốt với cô, lại tùy tiện đối xử không tốt với cô. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, cúi đầu lau nước mắt trên mặt. Trang Ngạo Nhiên đau lòng nhìn cô, khẽ mỉm cười, lau giọt nước mắt còn vương trên mặt của cô, dịu dàng nói, thật tôi xin lỗi cô, lúc đi khỏi, tức giận với cô, không để ý tới tình yêu của cô, tôi rất xin lỗi. Loại tình yêu như vậy thật đau, đau đến không biết đau, còn gì tuyệt vọng hơn. Nhưng biết làm sao được khi mà cô vẫn muốn yêu. Mặc dù tôi sẽ đau lòng, nhưng tại sao tôi lại không thông cảm cho cô? Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống, Trang Ngạo Nhiên nhìn cô, im lặng khóc thầm, khẽ mỉm cười, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, tay vuốt nhẹ tóc ngắn, đau lòng nói, cô nhóc, tôi đã trở về rồi. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, tựa vào trong ngực của anh, khẽ run rẩy. Hai mắt của Trang Ngạo Nhiên xẹt qua một chút đau đau, lại ôm chặt cô nói, không sao, đều đã qua. Nước mắt của Đường Khả Hinh lại rơi xuống từng viên. Đối với thiên lỗi, nên thông cảm một chút, Trang Ngạo Nhiên chợt xúc động đau lòng nói. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn anh. Trang Ngạo Nhiên thở nhẹ thân thể, mềm mại yếu ớt. Nhìn cô, khẽ cười nói. Cô không có cách nào hiểu đoạn tình ái của anh ấy và Như Mạt. Bọn họ đã trải qua rất nhiều, thậm chí tôi cho rằng anh sẽ vì Như Mạt mà không yêu bất cứ ai. Nhưng anh ấy yêu cô, lúc tôi hiểu được, tôi rất khiếp sợ. Đường Khả Hinh lau nước mắt nhìn anh. Trang Ngạo Nhiên lại giải thích, cô phải hiểu trái tim của Như Mạt không khỏe, lúc nào anh ấy cũng có thể sẽ mất đi sinh mạng. Đối với một người yêu, sắp sửa mất đi sinh mạng, mặc kệ anh ấy yêu hay không yêu, cũng không thể gạt bỏ, không để ý. Đây là sự tôn trọng đối với sinh mạng, hiểu không em? Đường Khả Hinh im lặng cúi đầu. Cô tự suy nghĩ xem, nếu như anh ấy thật sự lạnh lùng vứt bỏ Như Mạt, anh ấy còn giá trị để theo đuổi và yêu cô sao? Trang Ngạo Nhiên nhìn cô, lại thật lòng nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, thật ra, hãy thử tìm hiểu anh ấy đi. Hiện tại có thể anh ấy rất khổ sở, rất đau lòng. Trong thế giới tình yêu, muốn vứt bỏ một đoạn, muốn nắm lấy một đoạn. Đây là một quá trình rất mệt mỏi. Hơn nữa cô gái kia, anh ấy đã từng rất thích, rất thích. Ở trong lòng anh ấy, cô ấy đã từng giống như người nhà. Trang Ngạo Nhiên kiên nhẫn giải thích. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi vẫn không muốn nhúng tay vào tình yêu của cô và anh ấy, mặc kệ cô chọn hay là không chọn. Nhưng tôi vẫn đang nghĩ cô nhất định phải hiểu mới có thể không oán hận. Trang Ngạo Nhiên nhìn cô, dịu dàng nói. Anh ấy có thể hiểu tôi sao? Đường Khả Hinh đột nhiên hỏi anh. Trang Ngạo Nhiên nhìn cô. Cha tôi bị xử tù cả đời, ông ấy có thể cả đời không ra được. Tôi quý trọng, có một người đàn ông nói với tôi. Đi gặp cha của tôi, bởi vì cha tôi thật cô đơn. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, lại tiếp tục nghẹn ngào nói. Khi đó, tôi quyết tâm muốn chia tay với anh ấy, là bởi vì tôi cảm thấy yêu anh ấy, tôi càng cô đơn hơn. Đột nhiên tôi trở nên thật cô đơn, thật cô đơn. Cô đơn giống như cha tôi vậy, tôi không biết tôi còn có thể hiểu anh ấy hay không, tôi còn có thể tha thứ cho anh ấy hay không, nhưng tôi cảm thấy yêu rồi, cuối cùng tôi vẫn có một mình. Cô đột nhiên che mặt, khẽ nức nở. Trong lòng của Trang Ngạo Nhiên đau nhói, bất đắc dĩ ôm nhẹ cô vào trong ngực, tay vuốt ve tóc ngắn của cô, khẽ thở dài một cái. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Trang Ngạo Nhiên, lại khóc nức nở nói, thật ra anh không hiểu, tôi cũng không cần nhiều, chỉ hy vọng lúc tôi cần nhất, anh ấy liếc nhìn tôi một chút. Đó là yêu cầu hèn mọn nhất của tôi đối với phần tình yêu này. Chỉ cần anh ấy nhìn tôi một chút, tươi cười một chút, tôi có thể chờ đợi anh ấy mỗi ngày. Nhớ tới anh ấy, niệm tình anh ấy, ở bên anh ấy, làm món ăn ngon cho anh ấy. Tại sao anh ấy không thể hiểu tôi? Tôi sợ nhất chính là bị vứt bỏ. Bởi vì tôi đã từng bị mẹ vứt bỏ, bị anh trai vứt bỏ. Cho tới khi cha tôi bị bắt đi, mặt của tôi đã bị phá hủy, số mạng của tôi cũng từ bỏ. Tôi muốn sống một mình, thật sự rất khổ, rất khổ. Lúc đó tôi thật sự tham muốn, hy vọng anh ấy nói. Người anh ấy yêu là tôi. Lúc anh ấy muốn lựa chọn, liếc nhìn tôi một cái, không cần nói, tôi cũng có thể hiểu. Nhưng anh ấy không nhìn tôi, anh ấy không có. Mỗi buổi tối, tôi nhớ tới lời của anh ấy đã từng hứa. Sau khi im lặng, tôi cũng thật sợ hãi, thật sự là rất sợ hãi.

Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cô hỏi, gì? Đường Cả Hinh nhìn anh, đột nhiên cười nói, làm bạn trai Nhã Tuệ đi, không tồi. Trang Hạo Nhiên sững sờ nhìn cô, cái đĩa trong lòng bàn tay rớt xuống. Bạn trai của ai? Trang Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Đường Cả Hinh, có chút không thể tin nổi hỏi. Đường Cả Hinh chợt mỉm cười nhìn anh nói, là bạn trai của Nhã Tuệ. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, trầm trồ nhìn cô. Đường Cả Hinh nhìn vẻ mặt anh, lập tức ngồi dậy, nhìn anh nói, ôi, tôi để cho chị em tốt nhất của tôi, gả cho anh biết hy sinh bao nhiêu sao? Cô lo tốt tình yêu của cô chưa? Trang Hạo Nhiên nhìn cô đột nhiên hỏi, Đường Cả Hinh sững sờ, cúi đầu, không lên tiếng. Chuyện của cô còn chưa có lo xong, muốn nhúng tay vào chuyện của người ta. Tôi đây đẹp trai, tôi đây có tiền, tôi sẽ không có phụ nữ hay sao? Tôi có một bó lớn có được không? Phải chờ cô giới thiệu cho tôi sao? Cô không biết lão tử không ăn cỏ gần hang à? Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lớn tiếng nói. Cô ấy cũng không phải là cỏ gần hang của anh, tôi mới phải. Đường Cả Hinh cười nói. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô, nhanh chóng giơ tay nói. Cút cút cút. Không muốn nhìn thấy cô. Làm hại đêm qua, tôi ôm Lâm Sở Nhai mà ngủ, giày vò chết người rồi. Sáng sớm, cô còn muốn giày vò tôi. Cút. Đường Cả Hinh ngạc nhiên nhìn anh nói. Này, anh thật kỳ lạ. Tôi thấy hai người không phải kết hợp rất tốt hay sao? Lão đại, lúc này Thiêu Đồng đẩy cửa đi vào, nhìn Trang Hạo Nhiên nói nhanh. Ngân hàng bên nước Anh chúng ta xuất hiện có người rút tiền không có hợp lý, chủ tịch đòi anh đi họp gấp. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, liền cầm tay Trang khoác lên người, vừa mặc vừa chỉ vào Đường Khả Hinh nói nhanh. Tôi nói với cô à, cô là đàn ông, chỉ cần cô là phụ nữ, cũng có thể kết hợp rất tốt với đàn ông, cô không tin. Tôi đẻ cô ở trên tường, hôn xem. Cô cho rằng cô có thể ngăn cản được tôi sao? Sau này cô còn dám nói chuyện phụ nữ bên cạnh tôi, xem cô có chết với tôi hay không? Đường Cả Hinh ngồi trên ghế salon, không lên tiếng. Cô có nghe không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại hỏi nhanh. Đường Cả Hinh không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hung ác, rừng mắt nhìn cô, đột nhiên đi về trước bàn làm việc, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Đổ hai viên thuốc, im lặng đi tới trước mặt Đường Cả Hinh nói, há mồm ra. Làm gì? Đường Cả Hinh sửng sốt ngẩng đầu, nhìn anh, uống thuốc. Trang Hạo Nhiên tức giận nói, chuyện bị cảm nhỏ như vậy, cũng muốn người ta quan tâm cô, còn dám trông nom chuyện người khác, không biết xấu hổ. Anh tức giận. Đường Cả Hinh không còn cách nào, chỉ đành phải há miệng ra. Trang Hạo Nhiên nhét viên thuốc vào trong miệng cô, lại đem ly trà sữa. Cũng không thèm để ý dược tính có tác dụng hay không, cho cô uống một hớp nhỏ. Đường Cả Hinh cúi đầu uống, Trang Hạo Nhiên nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời, hai mắt xoẹt qua một chút hài lòng, nhưng sắc mặt có chút cứng rắn nói, bị cảm. Không biết cô có thể đi ra ngoài hầu rượu hay không, hỏi qua quản lý Trần trước, xác định cô có thể. Rồi hãng đi. Buổi trưa hôm nay, tôi có ăn cơm với Vi Tát, cô đi theo, biết chưa? Vâng, Đường Khả Hinh giống như có chút nhảm chán đáp. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, miễn cưỡng cười, đột nhiên cúi xuống, khuôn mặt kiên nghị lại gần, dường như muốn hôn cô. Đường Khả Hinh lập tức ngửa người ra sau, đề phòng nhìn anh. Cô nhóc, Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, trên mặt hiện lên một chút dịu dàng nói. Bây giờ cô đi theo phía sau tôi, có một ngày, suy nghĩ nhiều một chút. Sẽ đi ở phía trước tôi thôi. Đường Cả Hinh cau mày, không hiểu nhìn anh. Tiêu Đồng có chút chăm chú, kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên đần. Vươn tay nhấn đỉnh đầu của cô, liền cài tay Trang cúc áo xong, xoay người đi khỏi. Tiêu Đồng cũng đi theo ra ngoài. Đường Cả Hinh ngồi tại chỗ, nhớ tới lời của anh, lầu bầu đói. Đi ở trước mặt anh là muốn tôi cố gắng vượt qua anh sao? Đi ở phía trước, Đường Cả Hinh không nghĩ ra lời này, cũng chỉ cười cười, đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi đến phòng An Ngự Tôn, giúp một tay. Đúng lúc này, điện thoại di động lại reo lên, cô sững sờ, nhìn số điện thoại gọi tới, là một mã số xa lạ, cô sửng sốt. Nhấn tiếp nghe, alo, Khả Hinh, giọng nói của Như Mạt nhẹ nhàng truyền đến, Đường Cả Hinh sửng sốt, Khả Hinh, giọng của nó Như Mạt lại sâu kín truyền đến, Đường Cả Hinh chớp mắt. Khôi phục một chút ý thức, nhàn nhạt đáp, là tôi. Đối phương dừng lại một lát, tay của Đường Khả Hinh nắm điện thoại khẽ run. Có chút lo sợ, trái tim không khỏe, rét lạnh. Chúng ta có thể bỏ xuống tất cả thành kiến, gặp mặt hay không? Giọng nói của Như Mạt như bông tuyết, rơi trên đầu nhẹ nhàng lộ ra một chút mềm mại và dịu dàng. Đường Khả Hinh dừng lại một lát. Hai mắt đột nhiên lóe lên, có chút kích động nói, chúng ta hẳn không có cái gì tốt đẹp để mà nói chứ. Như Mạt khẽ mỉm cười nói, có một số lời hứa, không phải cô hy vọng lấy được từ trên người của tôi sao? Tôi muốn lấy được lời hứa từ trên người chị, từ khi nào? Đường Cả Hinh nhanh chóng nói, trong thế giới của mỗi người chúng ta đều có một khoảng trống.